Thập niên 70, người mẹ đanh đá, chương 194, hạ xính, tính sổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, coi như tưởng dựa vào nữ nhi kiếm tiền, được làm cha nương cũng không thể thừa nhận nha. Lão Lưu đầu nhi thề thốt phủ nhận, à cái gì, chớ nói nhảm, bịa đặt đâu. Ta sao có thể bán khuê nữa, Lưu Diễm Lệ, vậy ngươi cảm thấy ta liền trị 200 khối, 200 khối liền mua cho ta đoạn. Về sau ta cùng trong nhà nhất đao lưỡng đoạn đúng không? Các ngươi về sau dưỡng lão, ta bất kể, đệ đệ của ta kết hôn làm gì, ta đều bất kể. Đúng không? Lão Lưu đầu nhi lập tức nóng nảy, kia sao có thể, khó mà làm được, ngươi không thể không để ý đến ta nhóm, càng không thể mặc kệ hai ngươi đệ đệ. Lưu Diễm Lệ vẫn là nhịn không được khóc lên, vậy ngươi cùng người ta muốn 200 khối lễ hỏi, không phải bán khuê nữ là làm gì? Đây là muốn buộc nhân gia đi cử báo, cho các ngươi bắt lại đấu một trận đúng không? Lưu Mẫu nghe lớn tiếng nói, cũng không thể nói lung tung nha, đây là nhân gia nguyện ý cho, bọn họ nam nhân có vấn đề. Lưu Diễm Lệ, các ngươi ra đi mù hỏi thăm, nghe nhân gia loạn bịa đặt, trở về liền tin, còn muốn nhiều tiền như vậy, thật là mất mặt. Ta đều cho các ngươi mắc cỡ chết được. Lưu Mẫu, à, ngươi thế nào biết? Lưu Diễm Lệ, ta và các ngươi nói đi, là ta trước coi trọng Tiết Tam Ca, ta thế nào cũng phải gả cho hắn không thể. Lễ hỏi liền muốn 15 khối, một điểm đều không thể nhiều. Lão Lưu đầu nhi nóng nảy, mắng, ngươi cái này khuỷu tay ra bên ngoài quải nha đầu chết tiệt kia, xem ta không đánh gãy chân của ngươi. Lưu Diễm Lệ, đánh gãy đùi ta, tốt nha, ta không ai thèm lấy, ngươi một phân tiền cũng vớt không. Ta què chân, không thể làm việc nhi. Còn được trong nhà nuôi, người đánh gãy đi. Lưu Mẫu cũng khóc lên. Khuê nữ a, ngươi đừng tức giận cha mẹ a. Cha mẹ không phải bán khuê nữ a. Cha mẹ là vì ngươi lưỡng đệ đệ buồn rầu nha. Lưu Diễm Lệ, về sau hai ta đệ đệ thân cận, mặc kệ nhân gia muốn bao nhiêu, ta cho ra một nửa, còn lại một nửa chính các ngươi ra. Các ngươi nếu là đồng ý, cứ làm như vậy đi. Nếu là không đồng ý, vậy thì một điểm không có. Lưu Mẫu suy nghĩ ngược lại là có thể, lão Lưu đầu nhi lại không bằng lòng, chỉ điểm một nửa. Không cho toàn ra, lại nói, hiện tại muốn 200 lễ hỏi, chính mình còn có thể kiếm ít nhất 100 ngũ đâu. Hắn không đồng ý, thế nào cũng phải muốn 200 lễ hỏi. Lưu Diễm Lệ, ngươi tưởng bức ta nhảy sông, hành, ta nhảy sông, ngươi đi quản Diêm Vương gia muốn. Lưu Mẫu gào khóc, khuê nữ, ngươi cũng không thể ác tâm như vậy nha. Cha mẹ cho ngươi nuôi lớn như vậy không dễ dàng nha, ngươi không thể ác tâm như vậy nha. Lưu Diễm Lệ, vậy thì ấn ta nói, ngươi nếu là không đồng ý, vậy thì toàn bộ dẹp đi. Ta gả chồng khẳng định muốn gả mình thích, cha mẹ về sau dưỡng lão ta cũng khẳng định gánh nặng khuê nữ trách nhiệm. Các ngươi nếu là không bằng lòng, liền đi công xã cáo ta, hào hào cùng người ta công xã lãnh đạo nói rõ ràng, các ngươi là như thế nào muốn 200 lễ hỏi. Cho khuê nữ làm cho tìm cái chết không trở về nhà. Nói xong, nàng cũng không cho cha mẹ cơ hội phản bác. Ba, liền cúp điện thoại, làm cho bọn họ chính mình trở về tưởng đi. Nàng đối Lâm Tô Diệp đạo, Tô Diệp tỷ, ta nghĩ xong, ta phải thật tốt làm Lâm thời công, nhiều kiếm tiền, 8 đồng tiền cũng không cho bọn họ. Tiền mình kiếm được, chính mình cầm, bọn họ biểu hiện hảo liền cho điểm, biểu hiện không tốt một điểm không cho. Coi như về sau hội giúp đỡ đệ đệ, tiền trong tay bản thân cũng là chính mình nắm giữ chủ động, không phải cha mẹ không ngừng nghỉ đòi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tô Diệp chiều nàng cười cười, đừng lo lắng, sự tình không có hỏng bét như vậy, sẽ càng ngày càng tốt. Chỉ cần có ý nghĩ, nguyện ý đi ra, liền sẽ không bị trói chặt. Trên đường về nhà, Lưu Diễm Lệ đối Lâm Tô Diệp đạo. Tô Diệp tỷ. Tiết Tam Ca là bị vợ trước bịa đặt hãm hại, hiện tại biết nguyên nhân nói ra liền hào. Vậy hắn còn có thể tìm tốt hơn đối tượng, xem không chúng ta cũng không có gì. Ta không sao, tìm không thấy hảo đối tượng, có công tác ta cũng có thể. Lâm Tô Diệp, người đừng nghĩ nhiều, trở về nghe một chút Lão Tam ý tứ. Nàng cảm thấy Lão Tam không có gì chủ kiến, mặc kệ làm buôn bán sống đều thích nhân gia an bài. Vậy hắn tìm cái có chủ kiến tức phụ cũng rất hào. Về nhà, Tiết lão bà mụ mấy cái đang đợi tin nhi đâu. Tiết lão bà mụ, thân ra điện thoại tới. Lâm Tô Diệp gật gật đầu, đối tiết lão tam đạo. Tà nương nói ngươi trước mấy cái đối tượng đều là bị Tống Ái Hoa giở trò xấu cho đâm. Tiết lão tam ngạc nhiên, có chút không dám tin. Nàng vì sao a? Hắn vẫn luôn không cảm thấy Tống Ái Hoa là cái người xấu. Tuy rằng lười điểm thèm điểm, nhưng hắn cũng lười thèm. Nàng mỗi lần tìm hắn, đều nói cái gì? Tam ca, ta hy vọng ngươi hào hào, sống lâu trăm tuổi, khỏe mạnh. Thế nào cũng không giống phía sau nói hắn nói xấu a. Tiết lão bà mụ tức giận đến không được. Cái này Tống Ái Hoa, thật là thiếu đánh, là nàng chủ động ly hôn, chủ động chạy tới thịt heo lão gia sản nhị hôn ăn thịt heo, lúc này lại không cho chúng ta kết hôn, thật là xấu thông. Lưu Diễm Lệ đối tiết lão tam đạo, tam ca, ngươi điều kiện như thế tốt lại sẽ kiếm tiền, ngươi có thể tìm tốt hơn. Ta, ngươi nếu là cảm thấy không thích hợp, liền, tính à, không có chuyện gì. Tiết lão tam sửng sốt. A, thế nào tính? Vì sao tính? Ta không muốn tìm tốt hơn a, ngươi không phải rất tốt sao? Thấy hắn nói mình rất tốt, Lưu Diễm Lệ liền cười rộ lên, bị cha mẹ bán khuê nữ mang đến nghẹn khuất phẫn uất đột nhiên liền tan thành mây khói. Tiết lão bà mụ cũng nói, đối, tốt vô cùng, hai người rất xứng rất thích hợp. Tống Ái Hoa chỗ đó, ta đi mắng nàng, nàng hỏi Lâm Tô Diệp, kia Diễm Lệ cha mẹ bên kia đồng ý đi. Lâm Tô Diệp gật gật đầu, Lưu Diễm Lệ gặp Lâm Tô Diệp cho mình lưu mặt mũi, nàng lại không nghĩ che đậy, cha mẹ mình dạng gì tương lai tất cả mọi người sẽ biết, cũng không có cái gì thật sợ người. Nàng đem cha mẹ rối rắm chuyện nói một chút, lại nói. Cứ dựa theo đại gia quy củ, 15 khối tiền lễ hỏi, mặt khác liền đơn giản điểm đi. Bất quá được chờ một chút, thân nhất thân ta cha mẹ, xem bọn hắn qua vài ngày có thể hay không thay đổi thái độ. Nếu bọn họ thay đổi thái độ, chủ động tìm Chu Kim Tỏa nhường Hạ Xính, vậy thì tiếp tục. Nếu bọn họ vẫn luôn không thay đổi thái độ, vậy thì trực tiếp ở tỉnh thành nơi này ăn bữa cơm đính hôn, về sau cũng trực tiếp đi công xã lĩnh chứng, không cần trải qua bọn họ đồng ý. Nàng tưởng ở Mỹ Viện làm lâm thời công, trước kiếm mấy tháng tiền. Lý Quế Trần nói một tháng cho nàng 18 khối, kia nàng ít nhất tích cóp 15 khối, đến cuối năm có cái 90 khối tả hữu. Nếu là trong khoảng thời gian này nàng cha mẹ nghĩ thoáng, cuối năm nàng sẽ cho bọn họ một ít tiền, luẩn quẩn trong lòng liền dẹp đi. Dù sao chỉ cần tiết lão tam bên này không đổi ý, nàng là nhất định phải kết hôn. Nàng thích tiết tam ca, nàng đặc biệt thích nghe tiết tam ca bán đồ vật. Mỗi lần tiết tam ca đi Lưu Hạ Nham ra, nàng đều vụng trộm nhìn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết lão bà mụ vừa nghe, thở dài. Khuê nữ thật là cái hảo khuê nữ, hiểu lý lẽ, này cha mẹ cũng là thật dối rắm. Bất quá nhà mình cũng là đồ Lưu Diễm Lệ hiểu chuyện, tính toán sinh hoạt, có thể giúp đỡ lão tam, về phần nàng cha mẹ, chỉ cần nàng có chừng mực kỳ thật liền không có gì. Cực phẩm thân thích sở dĩ làm ầm ĩ, có đôi khi không phải là chính mình quá bánh bao sao? Chính mình bánh bao, cực phẩm thân thích hắn cũng không dám đến trước mặt đến a. Tiết lão bà mụ nhà mẹ đẻ cũng có cực phẩm, nàng có cái này kinh nghiệm, cũng lý giải Lưu Diễm Lệ. Nếu Lưu Diễm Lệ cùng lão tam chuyện định xuống, kia đến tiếp sau liền chờ Hạ Xính đính hôn. Bụi bặm lạc định, Lưu Diễm Lệ ngày thứ hai liền đem phô cái mang đi Mỹ Viện vào ở ký túc xá, chính thức ở Mỹ Viện nhà ăn đi làm, theo đại gia chuẩn bị Mỹ Viện một ngày ba bữa. Mà Lưu gia cha mẹ lại hỏng mất. Bọn họ nghe trong điện thoại đô đô âm báo bận trong lúc nhất thời chưa tỉnh hồn lại, không biết xảy ra chuyện gì. Khuê nữ thật đương tuyệt tình, chính mình từ nhỏ nuôi lớn khuê nữ, lại tuyệt tình như vậy. Nàng được thực sự có chủ ý nha, trước kia như thế nào không nhìn ra đâu. Không được, không thể liền như thế tính. Hai người bọn họ thẳng đến Lâm gia đi tìm Chu Kim Tỏa, thỉnh nàng cho hỗ trợ. Chu Kim Tỏa đang tại gia ăn cơm đâu. Vì đợi điện thoại nàng vẫn luôn chưa ăn cơm tối đâu. Trong nhà những người khác đều làm công, học tập, nhất là Lâm Phủ, còn tại xem một quyển thợ mộc phương diện viết tay bản đâu. Lưu Mẫu thỉnh cầu Chu Kim Tỏa hỗ trợ. Chu Kim Tỏa, ta giúp cái gì bận biểu a? Ta cũng thay đổi không ra 200 khối đến. Lão Lưu đầu nhi liền phát ngoan, nhất định là có người xúi dục ta khuê nữ, ta phải đi công xã, đi tỉnh thành cáo trạng. Chu Kim Tỏa cười nói, ai nha, vậy ngươi nên nhanh lên, đi trước mở ra thư giới thiệu, còn phải nói rõ ràng vì sao mở ra thư giới thiệu. Ngươi đi tỉnh thành cáo trạng, ngươi biết tìm đơn vị nào không? Nhà môn chiều nào mở ra ngươi biết không? Ngươi khuê nữ bây giờ tại nơi nào ngươi biết không? Lưu mẫu, nàng ở thủ trưởng gia làm bảo mẫu. Các ngươi ra đại phòng khuê nữ ra. Chu Kim Tỏa, thủ trưởng nhà ở quân khu đại viện nhi. Cửa kia đồi đứng thẳng cảnh vệ, ôm súng nha. Phàm là nhìn đến lén lút trực tiếp một thương sụp đổ. Lưu mẫu cùng lão Lưu đầu nhi sợ tới mức khẽ run rẩy. Bọn họ ở nông thôn ngang ngược, càng chính mình hài tử ngang ngược, cũng không dám cùng người ngoài ngang ngược, đặc biệt không dám vào thành cùng cầm súng ngang ngược. Đừng nói quân khu, liền công xã dân binh, công an, cũng có thể cho hắn dọa tè ra quần. Nhưng nếu là không tìm lời nói, kia khuê nữ, thật không trở về nhà, chính mình trộm đạo gả cho người, người kia làm a. Đầu năm nay rất nhiều người kết hôn đều không lĩnh chứng, ngủ cùng chỗ coi như kết hôn, cho nên cũng không dùng được hộ khẩu, cũng không thể lấy hộ khẩu thẻ lĩnh chứng. Bọn họ đột nhiên phát hiện từ nhỏ đến lớn vẫn luôn rất nghe lời khuê nữ đột nhiên trở nên rất xa lạ, chính mình trưởng khống không được nàng. Lão Lưu đầu nhi nhịn không được liền oán trách Lưu mẫu. Đều là ngươi chiều, Lưu mẫu, thế nào là ta, không phải ở ngươi mí mắt phía dưới lớn lên, Chu Kim Tỏa. Hai người các ngươi đừng ở nhà ta cãi nhau, về nhà ầm ĩ đi. Nàng trực tiếp tiễn khách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu phụ Lưu mẫu rời đi Lâm gia, càng nghĩ càng nghẹn khuất, vốn có thể muốn 200 khối lễ hỏi, hiện tại nhận khuê nữ điện thoại hợp chỉ có 15 khối. Này nếu là khuê nữ không lên tiếng, 20, thậm chí 25 sử dụng sức cũng là có thể a, lại hối hận lại sinh khí, hai người lẫn nhau oán trách. Kết quả không đợi đến cửa nhà, hai người liền đánh nhau. Lão Lưu đầu nhi phiến Lưu mẫu cây tát, Lưu mẫu liền cào hắn mặt cùng cổ, hai người xoay đánh thành đoàn, thẳng đến hàng xóm cùng nhà mình nhi tử tức phụ đi ra can ngăn. Lưu mẫu sinh khí, có tâm muốn nói Chu Kim Tỏa khuê nữ nhà chồng lão tam là cái vô năng nam nhân, còn tưởng không bao nhiêu xuất sắc lễ cưới hoàng hoa khuê nữ. Nhưng là nghĩ khuê nữ phát ngoan nói nàng coi trọng tiết tam ca nhất định phải gả cho hắn. Này nếu là nói ra khỏi miệng quay đầu nhân ra chuyện cười nhưng liền là nhà mình. À thật là muốn nghẹn chết nàng, nghẹn đến mức nàng muốn hộp máu. Lão Lưu đầu nhi cũng là nghẹn đến mức không được. Đây quả thực là gậy ông đập lưng ông, cho mình làm được lại nghẹn khuất lại hèn nhát, còn tìm không đến nhi nói rõ lý lẽ phát tiết đi. Này khuê nữ chạy đến tỉnh thành đi, hai người bọn họ với không tới, đánh không, khổ nhục kế cũng xử không thượng. Thật là một bụng nghẹn khuất chỉ có thể chính mình sinh sinh nhận a. Bọn họ ngược lại là có thể mang theo nhi tử vào thành tìm người, nhưng kia được mở ra thư giới thiệu, phải tiêu tiền ngồi xe, vào thành còn được đi quân khu đại viện nhi. Bọn họ càng nghĩ càng dọa người, không dám đi. Bọn họ cũng không biết Lưu Diễm Lệ đã rời đi Lâm Viễn Tình ra, Lâm Viễn Tình cũng không cùng nhà mẹ đẻ nói, đại gia tự nhiên đều không rõ ràng. Bọn họ suy nghĩ khuê nữ có thể gọi điện thoại, kia ở thủ trưởng gia khẳng định trôi qua không sai a, bằng không nơi nào có thể tùy tiện gọi điện thoại đâu. Nàng sở dĩ cứng như thế khí, không chừng chính là thủ trưởng cho nàng chống lưng đâu. Nghĩ như vậy, càng kinh sợ, nghẹn ba ngày khó chịu, hai cụ cũng không nghĩ ra hảo biện pháp. Lưu mẫu khóe miệng khởi ba cái đại vết bỏng rộp lên, lão Lưu đầu nhi nghẹn đến mức trên huyệt thái dương phương sưng lên một bọc lớn. Bọn họ tưởng ầm ĩ tìm không đến người ầm ĩ. Cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp. Lưu mẫu chủ động đi nói với Chu Kim Tỏa, đồng ý việc hôn nhân, nhường Tiết gia đến Hạ Xính, thuận tiện nhường Tiết gia thừa nhận khuê nữ nói đệ đệ lễ hỏi tiền bọn họ ra một nửa. Chu Kim Tỏa lại cho Lâm Tô Diệp đi điện thoại, liền nhường Tiết lão tam đi qua Hạ Xính, xem như đính hôn, sau đó thương lượng hảo thành thân thời gian. Nếu là nhà người ta tự nhiên không thuận lợi như vậy, 15 khối tiền lễ hỏi có thể góp. Nhưng là bố phiếu cũng không như vậy thuận lợi. Một người một năm cũng mới 15 thước bố định lượng, hiện tại tuy rằng buông ra một chút, kia cũng không vượt qua 20 thước. Hạ Xính như thế nào cũng phải góp cây 30 thước đến 40 thước, nhà mình khẳng định không đủ, đều được khắp nơi mượn đỡ. Tiết lão tam cùng Lưu Hạ Nham trộm đạo truyền cái này đâu, Dương Thúy Hoa cũng có thể hỗ trợ, bố phiếu không có vấn đề. Lâm Tô Diệp nơi này còn có. Bọn hắn bây giờ ở tại quân khu, cũ quân trang không thiếu, Tiết lão bà mụ đều có thể xuyên cũ quân trang, tiểu hài tử cũng có thể xuyên sửa quần áo, phát bố phiếu cũng có thể tiết kiệm một ít. Mà Kim Hoán Phân tiến tu về sau cũng thành xưởng dệt chất kiểm tra viên, có thể lấy không ít tỷ vết bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng phi thường thích Lâm Tô Diệp, hai người quan hệ không tệ. Nàng biết Lâm Tô Diệp thích làm quần áo, bình thường thường cho Lâm Tô Diệp mua các loại bố đến. Lại một cái Lâm Tô Diệp còn nhận thức Nghiêm giáo trưởng, đoàn kịch đạo cụ tổ, làm bố đối với nàng mà nói thật sự một chút cũng không là vấn đề. Nếu nhân gia lưu diễm lệ đại khí, nhà mình cũng không thể keo kiệt, trừ 40 thước bố phiếu, Lâm Tô Diệp cho Tiết Lão Tam mua một tím sắc vải vân nghiêng, mặc kệ làm áo choàng ngắn vẫn là quần đều đỉnh tốt. Còn có lượng giường xanh đỏ lòe loẹt mẫu đơn may mắn quốc dân chăn, một màu trắng vải bố lót trong, trực tiếp nhường nhà gái nhà mẹ đẻ cho khâu chăn. Chăn vốn là nhà gái chuẩn bị, bất quá Lâm Tô Diệp sợ lưu gia luyến tiếc, vậy thì nhà trai cho cũng được. Nàng cảm thấy lưu gia cha mẹ nếu đồng ý, cũng không dám giữ lại khuê nữ kết hôn chăn, dù sao bọn họ cũng kiến thức lưu diễm lệ chỗ lợi hại. Trừ đó ra trái cây điểm tâm, trái cây sấy khô hàng hải sản, đường quả, đèn pin, phích nước nóng chờ thông thường vật cũng đều nhiều chuẩn bị thường. Mặc kệ cái gì niên đại, kết hôn tiêu phí đều không nhỏ, cho nhà gái lễ hỏi chỉ là tiểu đầu, sống tất cả nội thất, vật sự cũng không thể thiếu. Mặt khác Lâm Tô Diệp hứa hẹn cho là một chương xe đạp phiếu, đến thời điểm nhường Tiết Lão Tam cho Lưu Diễm Lệ mua lượng tân xe đạp. Lâm Tô Diệp nơi này chuẩn bị một ít, có nhường Tiết Lão Tam mang đi hạ xính, có chờ lần sau lại cho, còn có chút kết hôn lại cho liền hào. Chuẩn bị hai ngày, Tiết Lão bà mụ liền mang theo Tiết Đại Ca cùng Tiết Lão Tam về quê. Nàng tử nhường đại đệ lưu lại quân khu cho Lâm Tô Diệp cùng ba cái hải tử nấu cơm, hỗ trợ nhìn xem hải tử. Đại đệ rất thích ý, Tiết Lão bà mụ trở lại Tiết gia chuân về sau, liền lặng lẽ tìm người cha ngày, chọn cái ngày hoàng đạo, mượn đội sản xuất xe ngựa kéo lên chuẩn bị tốt sinh lễ, mang theo Tiết Đại Ca cùng Tiết Lão Tam tự mình đi Lâm gia chuân hạ sính. Tiết Lão Tam muốn đính hôn, Lưu Hạ Nham tự nhiên cũng có tỏ vẻ, hắn cho chuẩn bị một ít lễ vật đưa đến Lâm gia đi, còn tổ chức chiêng trống đội, kèn trống phi thường vui vẻ náo nhiệt. Tiết Lão bà mụ cùng Chu Kim Tỏa cũng là hảo tỷ muội lưỡng, có Chu Kim Tỏa hỗ trợ thu xếp, nàng nửa điểm không cần quan tâm. Chu Kim Tỏa cũng cho chuẩn bị một ít lễ vật, lại để cho chính mình lưỡng nhi tử hỗ trợ cõng đòn gánh cùng đi Lưu gia hạ sính. Bốn thân hình cao lớn, tướng mạo đường đường nam nhân, gánh đòn gánh, theo Chu Kim Tỏa cùng Tiết Lão bà mụ cùng đi Lưu gia hạ sính. Chiêng trống đội kèn trống, vô cùng náo nhiệt. Dọc theo con đường này chọc mãn thôn người đều đi ra vây xem, cùng văn nghệ đội xuống nông thôn đồng dạng náo nhiệt. Ai nha, lên đại thúc thật dài mặt a, Lưu Thẩm Tử sinh cái hảo khuê nữ, gả cho hảo nhân gia, xem nhân gia cho này lễ hỏi, thật là hào phóng. Không phải thế nào, làng trên xóm dưới đây là đầu một phần nhi a, lão Lưu đầu nhi cùng Lưu mẫu vừa thấy, tại chỗ liền không ý kiến, đối với này mối hôn sự phi thường hài lòng. Nhìn nhân gia đến hạ sính người, thể diện, nhìn này đầy đường ánh mắt hâm mộ, thoải mái. Nhìn nhân gia đưa tới mấy thứ này, ăn dùng, tràn đầy, thật là một chút cũng không keo kiệt a, chính mình tính kế đến, không tính kế đến, nhân gia đều cho phải nhiều, trọn vẹn. Hạ sính lễ hỏi tiền cho 20 khối, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiết Lão bà mụ mới không kém này 5 khối tiền, con trai mình thập toàn thập mỹ. Đối phương khuê nữ thập toàn thập mỹ, 20 rất tốt, nàng bỏ được bỏ ra số tiền này. Tuy rằng không lao 200, nhưng này thể diện lại làm cho Lưu phụ Lưu mẫu cảm thấy so 2000 còn hăng hái hơn. Bọn hắn bây giờ nghĩ một chút, 200 bản thân cũng không có khả năng. Đầu năm nay đại bộ phận nhân gia lễ hỏi liền cho tập khối, 12, 15 đều là rất cao, nhân gia tiết ra cho 20 là rất rộng lượng. Khuê nữ cũng nói, về sau lưỡng đệ đệ lễ hỏi nàng còn cho ra một nửa, hai cụ dưỡng lão, nàng cũng cùng các huynh đệ cùng nhau quản. Thế nào cũng so khuê nữ lại không trở về nhà nhất đao lưỡng đoạn tốt nha. Tiết Lão bà mụ đối hai cụ đạo, chúng ta Lão Tam ở chỗ này đây, đến, chính các ngươi kiểm tra một chút, nhìn nơi nào không được. Lời này vừa ra, lão Lưu đầu nhi cùng Lưu mẫu xấu hổ đến xấu hổ vô cùng, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Chu Kim Tỏa cười nói, cũng không thể nghe gió chính là mưa nha, nhân gia nói cái gì chính là cái gì. Lão Lưu đầu nhi cùng bị người phiến bàn tay đồng dạng xấu hổ, một cái tay che nét mặt già nua, xấu hổ nói. Hi, Phạm Ngu Xuân, Phạm Ngu Xuân, thật là lòng tham nhà hỏa, nếu không phải vì nhiều muốn lễ hỏi tiền, phải dùng tới như vậy mất mặt sao? Lưu Mẫu cũng cảm thấy mất mặt, nhanh chóng bù, đối Chu Kim Tỏa cùng Tiết lão bà mụ đạo. Đều do kia Tống Ái Hoa, theo chúng ta nói hưu nói vượn, thân gia yên tâm, quay đầu chúng ta liền đi tìm nàng tính sổ. Này Tống Ái Hoa không có ý tốt lành gì, hợp nhân gia Tiết lão tam không có vấn đề, là nàng ly hôn không cam lòng còn nhớ thương nhân gia Tiết lão tam, không muốn làm nhân gia tái hôn. Thật là rất xấu, Lưu gia thu xếp tiệc rượu, mở tiệc chiêu đãi bà mối cùng Thông gia mẫu bọn người. Nếu đã hạ sính, Tiết lão bà mụ liền cùng Lưu phụ Lưu mẫu nói Lưu Diễm Lệ đã không ở Lâm Huyền Tình gia làm bảo mẫu, mà là tìm một cái khác lâm thời công việc, bao ăn bao ở một tháng cho 8 đồng tiền. Nàng tự nhiên sẽ không đem chân tướng đều nói cho Lưu gia, dù sao này hai cụ cũng chẳng phải đáng tin, nếu là biết Lưu Diễm Lệ kiếm tiền, không chừng liền tức giận đi ầm ĩ đâu. Về phần đang nơi nào làm việc, càng không cần thiết nói cho bọn hắn biết. Lão Lưu đầu nhi còn muốn hỏi vì sao không ở tù trưởng gia làm bảo mẫu, lại bị Lưu mẫu oán giận một chút. Hỏi cái gì, ngốc nha, nhân gia nhị nhi tử cũng là đại quân quan, tam đệ tức phụ có thể đương bảo mẫu sao? Khẳng định phải tìm phần càng thể diện công tác nha. Lưu nhị đệ nghe Tiết gia cho tỷ tìm công tác, không khỏi có chút tâm động, tuy rằng lâm thời công không phải chính thức biên chế, nhưng kia cũng là công tác, kiếm tiền a, ở trong thành đương lâm thời công, cũng so ở nông thôn làm ruộng cường nha. Hắn lập tức cười cho Chu Kim Tỏa cùng Tiết lão bà mụ rót rượu. Đại nương, tỷ của ta ở cái gì đơn vị đương lâm thời công nha? Còn nhận người không? Tiết lão bà mụ cười nói. Ai nha, ta đây cũng không biết, nhà chúng ta con dâu thu xếp. Lâm Tô Diệp là Chu Kim Tỏa khuê nữ, nàng cho thu xếp lâm thời công tác, kia Lưu gia nên nhớ kỹ chọn người ra tốt. Về sau nhiều duy trì Chu Kim Tỏa công tác, Lưu mẫu liền biết về sau nếu là thỉnh đại quân quan tức phụ cho an bài công tác, liền được lấy lòng Chu Kim Tỏa. Về an bài công tác chuyện này, Lâm Tô Diệp đã sớm nghĩ đến, nàng cũng không kiêng dè. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ cải cách mở ra gió thổi qua đứng lên, trong thành khắp nơi đại làm xây dựng, cần số nhiều lượng nông dân làm thuê tại thành phố bổ sung sức lao động, tìm công tác là phi thường thoải mái chuyện. Đến thời điểm vấn đề lớn nhất không phải không tìm được việc làm, mà là các đại đội, đội sản xuất bởi vì sức lao động sói mòn mà buộc chặt, không cho phép xã viên nhóm xin phép ra ngoài, trộm đạo ra ngoài giống nhau phạt tiền. Lưu gia hai cụ cũng là có thể khuất có thể duỗi, một khi tiếp thu mối hôn sự này liền cảm thấy khắp nơi đều tốt, dù sao 200 khối lễ hỏi là vớt không, đó là đương nhiên không thể trở mặt, được tận khả năng làm tốt quan hệ mới được. Bọn họ thịnh tình mời Lưu Chu Kim Tỏa cùng Tiết lão bà mụ ăn hai bữa cơm, Tiết lão tam mấy cái người trẻ tuổi là chịu không nổi cùng lão nhân ra đời, bọn họ buổi tối đi Lưu Hạ Nham chỗ đó náo nhiệt. Sáng sớm hôm sau Lưu Mẫu liền đi Lâm gia chủ động cùng Tiết lão bà mụ tỏ thái độ. Thân gia rộng lượng không so đo, nhưng chúng ta tụ lừa hiểu lầm con rể, không thể liền như thế tính. Bọn họ lão Lưu gia mất mặt, nín thở. Dựa cái gì nàng Tống Ái Hoa liền vô sự nhi người. Tiết lão bà mụ cũng đang thương lượng với Chu Kim Tỏa muốn đi tìm Tống Ái Hoa tính sổ đâu. Lão tam không tốt cùng vợ trước tính toán, nàng cái này tiền bà lại không cho phép nhân gia nói xấu con trai mình. Người mắng hắn lười thèm coi như xong, người bịa đặt hắn không được, đây là ý gì? Lão Lưu đầu nhi hai người mang theo chính mình đại nhi tử cùng lưỡng cao lớn cháu, cho Tiết lão bà mụ hộ giá hộ tống đi tìm Tống Ái Hoa. Lão Lưu đầu nhi lần trước đi Tống gia trang hỏi thăm tin tức, vừa vặn Tống Ái Hoa về nhà mẹ đẻ đưa đầu heo thịt cùng heo đại tràng, liền cho bọn hắn một trận lừa dối. Đương nhiên lão Lưu đầu nhi hiện tại cảm giác mình là vì cho khuê nữ cùng con rể chống lưng đến. Bởi vì ngươi Tống Ái Hoa bịa đặt, thiếu chút nữa nhường chúng ta bỏ lỡ tốt như vậy con rể, nhường con gái chúng ta tìm không thấy hảo đối tượng. Chúng ta có thể dễ dàng tha thứ ngươi sao? Bọn họ thúc ngựa xe, khoảng 5 giờ chiều đã đến Hồng Kỳ công xã. Hồng Kỳ công xã thịt heo lão họ Trương, nhân xưng Trương một đao, vóc dáng không cao lại phi thường khỏe mạnh, vai rộng eo khoát cùng tòa tiểu tháp giống như. Trên người hắn hàng năm đầy mỡ ngán, mùa hè lòa trần cánh tay, càng là tùy thân mang theo một đám ruồi bọ. Hắn vừa đi lộ cổ, ngực, trên bụng thịt đều thẳng run run. Đầu năm nay trừ sinh bệnh đích thực tìm không ra mấy cái như vậy béo, giống nhau không phải đầu bếp chính là giết heo bán thịt. Trương một đao ra nguyên bản ở tại nhường từ bản công xã thu heo giết heo bán thịt. Như vậy bản công xã viên nhóm nếu có cần cũng có thể mua chút thịt heo trở về. Trương một đao dựa vào chính mình xuất sắc giết heo cạo xương cắt thịt bản lĩnh lấy đến phần này công tác. Tống Ái Hoa tự nhiên cũng theo ở đến công xã đến, nàng cùng Trương một đao kết hôn về sau không sinh con của mình, mỗi ngày đều muốn cho mấy cái con riêng kế nữ giặt quần áo nấu cơm, nàng cũng là rất phiền muộn. Đương nhiên phiền muộn không chỉ là này đó, còn có Trương một đao. Trương một đao tuy rằng có thể cho nàng ăn thịt heo, lại không như Tiết lão tam cao lớn anh tuấn, không như Tiết lão tam biết dỗ người, không như Tiết lão tam nghe lời, không như Tiết lão tam. Trừ có thể ăn thịt heo điểm ấy, Trương một đao nào cái nào đều không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không đúng so còn tốt, nhất so đối với nàng lại càng hoài niệm cuộc sống trước kia, càng phát lưu luyến Tiết lão tam. Nàng thường xuyên lấy điểm Chư Hạ Thủy đi thu mua Tiết gia Chuân Tôn bệnh chốc đầu hai người, làm cho bọn họ giúp nàng nhìn chằm chằm Tiết lão tam, có chuyện gì liền nói cho nàng biết. Nàng biết Tiết lão tam cùng Lưu Hạ Nham làm tiểu mua bán, buôn bán lời tiền, cũng biết Tiết lão tam thân cận. Chỉ cần Tiết lão tam thân cận, nàng liền tường biện pháp làm cho người ta cho đối phương giải rác điểm lời đồn, tỉ như Tiết lão tam có bất lương đam mê, không được chờ đã. Dù sao tổng có cha mẹ sẽ bởi vì mỗi một điểm không đồng ý khuê nữ gả cho Tiết lão tam. Nàng cho rằng đại bộ phận cha mẹ nghe nói nam nhân không được là sẽ không buộc nữ nhi gả, làm quả phụ có ý gì. Nàng không nghĩ đến lão Lưu đầu nhi hai người vì muốn lễ hỏi, biết nam nhân không được cũng nguyện ý đem nữ nhi gả qua đi, dẫn đến nàng bịa đặt bại lộ. Kỳ thật bịa đặt loại sự tình này, sớm muộn gì đều sẽ bại lộ, khả tạo giao người lại tâm tổn may mắn. Làm nàng nhìn đến lão Lưu đầu nhi dẫn một đám người trùng trùng điệp điệp giết qua đến thời điểm, đặc biệt nhìn đến trong đám người bị vây quanh Tiết lão bà mụ, nàng lúc ấy đầu óc liền ông một tiếng, sắc mặt trắng bệch. Tiết gia tìm đến nàng tính sổ, như thế nào đem, nàng trước kia căn bản không nghĩ tới cái này nha, nàng xoay người liền tường chạy, về nhà mẹ đẻ trốn trốn đi. Tiết lão bà mụ nhìn đến Tống Ái Hoa thời điểm thiếu chút nữa không nhận ra được, cái này béo lùn chắc nịch, vừa đi run rẩy béo đàn bà nhi là Tống Ái Hoa. Tống Ái Hoa so lão tam còn nhỏ điểm đâu, thấy thế nào được 40. Nhìn cùng chính mình niên kỳ đều phải kém không nhiều lắm đâu. Người nhất béo liền hiền lão, huống chi nông dân không chú ý phòng cháy nắng, làn da thô ráp, nếp nhăn nhiều, người liền càng hiền lão. Tiết lão bà mụ, Tống Ái Hoa run run một chút, theo bản năng liền chất khởi đầy mặt cười, lấy lòng đạo. Nương, đại nương, ngài tới rồi, mua thịt nha. Tiết lão bà mụ hừ một tiếng, Trương một đao có đây không? Lão Lưu đầu nhi lập tức hô to, bán thịt heo, Trương một đao có đây không? Phía sau chính thu thập Chư Hạ Thủy Trương một đao ai một tiếng, để Trần đi nhanh đi ra, hắn vừa đi một bên lấy bẩn thỉu tạp dề lau tay. Chuyện gì? Hắn dương mắt nhìn đến cửa một đống người, lập tức sửng sốt, còn tưởng rằng là kẻ thù trả thù, lập tức mặt trầm xuống, liền tưởng trở về sở đao. Tiết lão bà mụ đạo, người đừng khẩn trương, ta là Tống Ái Hoa tiền bà, đến tìm các ngươi cặp vợ chồng nói vài câu. Trương một đao vẻ mặt nghi hoặc tiền bà, hắn chừng hướng Tống Ái Hoa, nhìn nàng sắc mặt không tốt, hai chân còn run run, càng thêm nghi hoặc, ồm chất vấn. Ái Hoa, thế nào hồi sự? Tống Ái Hoa bài trừ một tia cười đến, liền, mua thịt heo đi. Nàng nhìn Tiết lão bà mụ, lại nhìn chính mình, đột nhiên có loại tự biết xấu hổ cảm giác. Tiết lão bà mụ là nàng trưởng bối, lại nhìn xem rất trẻ tuổi, làn da trắng nõn một chút lão nhân ban đều không có. Nguyên bản lược tay thô ráp bây giờ nhìn đều non mịn không ít. Quần áo không gây chú ý nhưng nhìn liền thoải mái, chất liệu, kiểu dáng đều là nàng chưa thấy qua, xác định rất xa hoa. Tiết lão bà mụ tóc còn nóng vài đạo cong, nhìn liền đặc biệt, có khí chất, giống trong thành nữ cán bộ. Lại xem chính mình, cho thình thịch, béo lùn chắc nịch, thô ráp thô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên chân dây vải tràn đầy nước bùn không nói, gót chân phá, ngón chân cũng đỉnh ra đi. Quá keo kiệt, Trương một đao muốn cho bọn họ đi vào ngồi, bất quá bên trong ruồi bỏ rỗ rành, vừa giết heo còn có mùi hôi thối, hắn liền ý bảo đi bên ngoài dưới đại thụ ngồi. Tiết lão bà mụ đối Tông Ái Hoa đạo, Ái Hoa, ngươi cũng lại đây. Tông Ái Hoa muốn chạy, được hai chân cùng bỏ trì đồng dạng không nghe sai sử, chỉ có thể theo cọ đi qua. Lưu Mẫu rất tưởng nhảy ra đem sự tình khoan khoái đi ra, nhường Trương một đao hung hăng đánh Tống Ái Hoa một trận, nhưng là Tiết lão bà mụ không lên tiếng, nàng không dám lỗ mãng. Tiết lão bà mụ cùng Trương một đao, Tống Ái Hoa nói chuyện phiếm vài câu, tự ôn chuyện, tuy rằng cũng không có cái gì hảo nói. Tiết lão bà mụ nguyên bản thật sự rất sinh khí, cảm thấy Tống Ái Hoa này bà nương ác độc, đến cửa về sau trước ném một cái tát, sau đó mắng nàng vẻ mặt. Hỏi nàng như thế nào như vậy không biết xấu hổ còn mơ ước lão tam, làm lão tam giao. Nhường Trương một đao xem hắn tìm cái này nữ nhân, hoặc là đánh một trận, hoặc là cho nàng chạy về nhà mẹ đẻ đi. Được đợi thật sự nhìn đến Tông Ái Hoa thời điểm Tiết lão bà mụ lại không tức giận. Chính nàng ngày trôi qua hảo, liền sẽ càng phát mềm lòng, đối với chuyện cũng nhìn thông suốt, đối người cũng càng khoan dung một ít. Tông Ái Hoa trôi qua không tốt. Trong lòng khó tránh khỏi không cam lòng, liền tưởng nhường lão tam cũng giống như nàng không tốt mới thoải mái. Tông Ái Hoa có sai, nhưng là Tiết lão bà mụ cũng không muốn làm nàng qua không đi xuống, không muốn làm nàng cùng đường, cảnh cáo một chút liền hào. Nàng đối Tông Ái Hoa đạo, Ái Hoa, nhìn ngươi bây giờ trôi qua tốt ta này trong đầu cũng thoải mái, đại nương nha hy vọng ta mỗi người đều trôi qua hào. Ngươi nhìn ngươi, theo một đao thật là một bước lên trời. Đem ngươi nuôi được mập mạp, này nhà ai cũng không như vậy ngày lành nha. Trương một đao vừa nghe lập tức cười rộ lên, cũng có chút đắc ý, cười nói. Đại nương, ta bản lãnh khác không có, này giết heo đó là tương đương lưu loát. Ta thu thập heo đại tràng, một chút mùi thúi nhi đều không, lãnh đạo đều yêu này một ngụm đâu. Ta chính thu thập đâu, lúc đi ngươi nhất định phải mang theo mấy cân trở về kho. Tiết lão bà mụ cười nói. Người cũng là cái tài giỏi, ngày trôi qua náo nhiệt. Nhìn nhìn này hai người, là thật béo, nàng liền chưa thấy qua mập như vậy người. Nàng ý bảo Lưu gia đại nhi tử buông xuống một túi to bánh kẹo cưới, cười nói. Chúng ta lão tam cũng hạ xính định thân, về sau thành gia lập nghiệp hảo hảo sống. Tông Ái Hoa đôi mắt liền đỏ, Trương một đao cười nói. Kia được chúc mừng đại nương, hắn đối Tông Ái Hoa đạo, người cùng đại nương trò chuyện. Ta đi trang điểm heo đại tràng mang về cho đại nương. Thịt heo là muốn bán, heo đại tràng này đó trừ cho mấy cái lãnh đạo phân. Còn dư lại chính là của hắn, hơn nữa lãnh đạo cũng sẽ không mỗi ngày ăn heo đại tràng. Hắn còn có thể lấy đi chính mình bán đâu. Trương một đao tránh ra, Tiết lão bà mụ mặt liền trầm xuống, trừng Tống Ái Hoa. Về sau không cần lại đi tìm lão tam, chớ đừng nói chi là lão tam chuyện, bằng không ta không phải lưu mặt mũi. Tống Ái Hoa biết Tiết lão bà mụ cho nàng lưu tình, phảng phất từ quỷ môn quan truyền một lần loại giải thoát, bùm liền quỳ xuống. Cảm ơn đại, nương, ta về sau đều sửa lại, hảo hảo sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay nếu là Tiết lão bà mụ vỡ lở ra, Lưu gia vỡ lở ra, Trương một đao biết nàng còn nhớ thương nam nhân khác, không đánh chết, nàng cũng phải đánh một trận cho nàng chạy về nhà mẹ đẻ đi. Hắn công việc này... Trong nhà này thức ăn, bao nhiêu nữ nhân nguyện ý cùng nàng đâu. Thật nếu là rời đi Trương một đao, Tống Ái Hoa cũng không nguyện ý, Tiết lão bà mụ. Đứng lên đi, về sau hào hào sống. Tống Ái Hoa đứng lên, lau nước mắt, nàng thật sự không thể lại nghĩ lão tam. Nhân gia tam ca muốn cưới nữ nhân khác, lúc trước nàng vì không làm việc có thể ăn thịt, liền rời đi hắn theo Trương một đao. Hiện tại nếu là lại cho nàng một lần cơ hội, nàng nguyện ý sửa. Nguyện ý làm việc, chỉ cần có thể trở lại bên người hắn. Đáng tiếc, cũng không có cơ hội nữa. Tiết lão bà mụ thanh âm còn vang ở bên tai. Người này nha, muốn tích phúc, ta nhìn Trương một đao là cái nam nhân tốt. Không cần ngươi làm chuyện gì nhi, trả cho ngươi nuôi mập như vậy quá. Cũng là ngươi lúc trước muốn sinh hoạt, biết được chân nha. Tống Ái Hoa không khỏi đánh một cái giật mình. Đối, nàng sợ mệt, không nghĩ làm việc, hiện tại không cần làm việc. Còn có thể ăn no, có thể ăn thịt, nàng biết được chân. Trương một đao từ cửa chạy chậm đi ra, dùng một cây tết từ cỏ sọt bưng tràn đầy lập tức tắm được sạch sẽ heo đại tràng. Còn có hai con heo sau đề, mấy cây lặc xếp, 3 cân thịt. Chính mình phụ trách bán thịt, điểm ấy chướng vẫn có thể bình. Tiết lão bà mụ tự nhiên không chịu muốn, chưa một đao lại nóng nảy, thế nào cũng phải nhường nàng nhận lấy. Tiết lão bà mụ liền nói lấy tiền mua, nhất định phải trả tiền, nàng không phải chiếm người tiện nghi. Nàng không có hồng kỳ công xã con tin, liền nhiều thanh toán một chút tiền, sau đó đem thịt cùng đại tràng mua về. Nhìn xem xe ngựa đi xa, Tông Ái Hoa lau nước mắt. Trương Một Đao nhìn nàng một cái, ồm ồm đảo, người đằng trước nhà kia người, là người trong sạch, người không như vậy đại phúc khí, người liền sấn như ta vậy nhân gia. Tông Ái Hoa nghĩ Tiết lão bà mụ lời nói, liền nói. Ta loại gia đình này cũng không kém, cũng có chính mình phúc khí, nhà người ta cũng không thể giống ta như vậy ăn thịt. Trương Một Đao kinh ngạc nhìn nàng một cái, vẫn cảm thấy nàng trừ ăn ra cùng nhàn hạ không có gì tâm đâu, như thế nhất nhìn cũng có. Hắn nói, làm việc, Tông Ái Hoa, ta cho ngươi hỗ trợ đi. Trương Một Đao, không cần, ngươi đi cho Hoa Nhi nhóm nấu cơm liền hành. Tiết lão bà mụ bọn người thúc ngựa xe trực tiếp hồi Tiết Gia Chuân, chiêu đãi lão Lưu đầu nhà bọn họ ăn bữa cơm, sau đó liền ai về nhà nấy. Tiết lão bà mụ cũng phải hồi trong tỉnh đi, nhường Tiết lão tam đưa nàng. Lưu mẫu cùng lão Lưu đầu nhi trên đường về nhà còn nói thầm đâu. Lưu mẫu, người nói Thông gia mẫu thật là tốt tính tình ha, này nếu là ta bảo quản bắt Tống Ái Hoa một trận diễu cợt, làm cho bọn họ hai người đánh nhau, còn phải bồi ta ít tiền. Nàng liền cảm thấy Tiết lão bà mụ hào tính tình, có chút nguyễn, phòng chừng dễ khi dễ, về sau nhà mình có phải hay không cũng có thể vớt điểm chỗ tốt. Không đợi lão Lưu đầu nhi nói chuyện, Lưu gia đại nhi tử đạo. Nương, ngươi có thể cùng người gia đại nương so, ngươi tưởng cái gì đâu, còn nhân gia như thế nào, nếu là ngươi như thế nào, ngươi đương chính mình thật lợi hại đâu. Người này liền kỳ quái, rõ ràng không sánh bằng nhân gia, lại thích thông qua làm thấp đi nhân gia hành vi đến nâng lên chính mình đạt được cảm giác về sự ưu việt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu mẫu nét mặt già nua đỏ ửng, ta không nói cái gì, ý của ta chính là thân gia tính tình hào. Lưu đại ca, thân gia đại nương tính tình tốt, đây là ta muội phúc khí hào, liền hướng về phía các ngươi nhất định muốn nhân gia 200 khối, nhân gia phàm là có chút tính tình còn có thể cùng ngươi kết thân gia. Có như vậy thân gia, về sau các ngươi nói chuyện làm việc cũng phải chú ý chút. Bình thường hắn cùng lão bà khuyên nhủ hai cụ liền đến một câu. Ta nếm qua muối so ngươi nếm qua mặt còn nhiều, còn không bằng ngươi. Bây giờ cùng Tiết gia làm thân gia, vẫn cùng Lâm gia đồng nhất cái thôn, nói chuyện làm việc lại không phúc hậu, liền có người gõ. Lưu đại ca cảm thấy là chuyện tốt, hắn suy nghĩ Diễm Lệ đều có thể đi trong thành tìm cái Lâm thời công làm. Hắn một cái đại lão gia còn tìm không đến. Đợi có cơ hội, hắn cũng phải đi xem. Mà Tiết lão bà mụ cùng Tiết lão tam trở lại trong thành, chạng vạng về đến nhà thấy Lâm Tô Diệp liền đem sự tình nói một chút. Lâm Tô Diệp cười nói, nương đại khí, Tiết lão bà mụ sẽ không bị người chê cười lạn người tốt đi. Lâm Tô Diệp cười nói, người muốn làm cái gì thì làm cái đó, sợ người khác làm gì. Tiết lão bà mụ, ta là cảm thấy mặc kệ Tông Ái Hoa thế nào, như thế nào cũng cùng nhà chúng ta người một hồi, cho nàng chừa chút thể diện, nhường nàng hào hào sống. Lâm Tô Diệp, phải, Tông Ái Hoa vô tiểu lĩnh, chính mình không tha thứ nàng, nhưng là nàng bịa đặt lão tam nể tình từng phu thê một hồi không so đo cũng liền dẹp đi. Tiết lão bà mụ gặp Lâm Tô Diệp duy trì nàng, trong lòng liền đắc ý, nàng xem đại đệ ở phòng bếp bận việc. Có chút do dự là làm đại đệ theo tam thúc trở về, vẫn là tiếp tục ở nơi này. Nàng nhìn Lâm Tô Diệp đối đại đệ cũng rất vừa lòng, hẳn là chỗ cũng không tệ lắm. Đại đệ làm tốt cơm, xem Lâm Tô Diệp cùng Tiết lão bà mụ trò chuyện được vui vẻ, rốt cuộc lấy hết can đảm. Nhị thẩm nhi, ta cũng tưởng đi làm Lâm thời công, bọn họ còn muốn người không? Lâm Tô Diệp mấy ngày nay mỗi lần nhìn nàng muốn nói lại thôi liền biết chuyện gì xảy ra. Nhưng là nàng không nói ra khẩu chính mình cũng không chủ động nói. Bây giờ nhìn đại đệ cuối cùng đem nói đi ra, nàng liền cười. Muốn, chỉ cần ngươi có thể chịu được cực khổ, nhân gia liền muốn. Đại đệ tiếu mặt phiếm hồng, đôi mắt lượng lượng. Ta có thể, cách chương.